Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, phần 207. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trạch Giai sớm liền tới rồi Tô Nhã Thu bên này. Tiếp theo Tô Nhã Thu ăn cơm sáng lúc sau, hai người cùng nhau tới rồi công ty, nhưng phàm là ở công ty gara nhìn đến hai người viên chức nhóm đều phải điên rồi. Đặc biệt là bọn họ còn thấy được Tô Tổng Giám trên tay bỗng nhiên xuất hiện nhẫn kim cương. Này mẹ nó liền đáng sợ a. Tuy rằng Tô Tổng Giám mang ở ngón giữa thượng, nhưng là kia chính là nhẫn kim cương a. Đến tột cùng là ai đưa cho Tô Tổng Giám a? Đại gia quả thực là tò mò đã chết, bất quá ngại với Chu Trạch Giai ở, cũng không có biện pháp hỏi. Nhìn đến mới nhậm chức tổng tài đối với Tô Tổng Giám như thế ân cần. Trực giác nói cho bọn họ hai người chi gian khẳng định là có chuyện. Nói không chừng Tô Tổng Giám nhẫn kim cương chính là Chu Tổng đưa đâu. Nghệ thuật bộ môn bên này người cũng là tò mò tích. Sáng sớm thượng thời gian trừ bỏ công tác, chính là ở nghiên cứu này ngoạn ý, rốt cuộc ở đại gia lựa chọn hạ, bí thư Tiểu Lan bị phái đi ra ngoài. Do hỏi đây là tình huống như thế nào, bộ môn bên trong người quan hệ đều không tồi. Đối với Tô Nhã Thu, đại gia tuy rằng đều biết Tô Nhã Thu là thủ trưởng. Chính là ngày thường thời điểm Tô Nhã Thu đối đại gia là phá lệ chiếu cố. Cho nên hiện tại chuyện tình cảm cũng có người dám hỏi. Bí thư Tiểu Lan hơi xấu hổ trực tiếp hỏi. Vì thế liền ở giao cho Tô Nhã Thu tư liệu thời điểm ở bên trong bỏ thêm một cái tờ giấy. Chờ Tô Nhã Thu xem tư liệu thời điểm nhìn đến cái này tờ giấy. Quả thực là giờ khóc giờ cười. Tô Tổng Giám, bộ môn người đều muốn biết, người cùng chúng ta Chu Tổng có phải hay không yêu đương? Chương 379 khuê mật yêu bạn trai xong nhìn đến tin tức này. Tô Nhã Thu cũng không biết là nên nói bọn họ quan tâm chính mình. Vẫn là nói bát quái. Bất quá vẫn là nhịn không được xem một cái chính mình trên tay nhẫn kim cương. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng sẽ đáp ứng cùng Chu Trạch Giai kết giao. Như vậy một người, cùng Sở Minh Uy hoàn toàn bất đồng hai người. Nếu nói cùng Sở Minh Uy tình yêu chung. Tô Nhã Thu vẫn luôn đều cùng Sở Minh Uy đối chọi gay gắt. Mà hiện tại cùng chủng tộc mà khai kết giao, đối phương giống như là biển rộng giống nhau bao dung nàng sở hữu. Vô luận là nàng làm bất cứ chuyện gì, tựa hồ đều có thể đủ được đến hắn duy trì. Cuối cùng Tô Nhã Thu vẫn là nghĩ nghĩ, cầm lấy di động quay chụp chính mình tay mang theo nhẫn kim cương ảnh chụp. Tiếp theo phát ở bằng hữu trong giới mặt. Tô Nhã Thu, ngươi nói nó gọi là gặp được chân ái. Ta thực vinh hạnh, hình ảnh, bất luận cái gì một nữ nhân, đều sẽ thích lén lút tú ân ái. Tô Nhã Thu phía trước cùng Sở Minh Huy ở bên nhau thời điểm, cũng không cơ hội tú ân ái. Mà hiện tại, Tô Nhã Thu nhìn bằng hữu trong giới mặt này bức ảnh. Nở nụ cười, cảm thấy tình yêu loại đồ vật này, kỳ thật không phải cũng rất đơn giản sao? Chỉ cần là ngươi tình ta nguyện liền hảo, cái này bằng hữu vòng rất nhiều người đều thấy được, vô luận là Tô Nhã Thu đồng sự vẫn là hộ khách. Biết lúc sau đều sôi nổi nhắn lại chúc hạnh phúc, rốt cuộc nhẫn kim cương đều tặng, kia có thể không phải chân ái sao? Chu Trạch Giai nhìn đến cái này bằng hữu vòng tin tức lúc sau điểm cái tán. Cũng nhắn lại, cảm thấy Tô Nhã Thu loại này hành vi quả thực đáng yêu đến phạm quy. Đến nỗi Sở Minh Huy, đang xem tới rồi bạn gái cũ phát như vậy ảnh chụp lúc sau. Trong lòng càng là bực bội, gần nhất hắn bị hàng trước, cả ngày bận rộn với công tác, loại cảm giác này không tốt lắm, đã từng là chính mình khống chế địa phương tiêu thụ bộ cũng biến thành người khác thiên hạ. Làm Sở Minh Huy luôn là có một loại kỳ quái cảm giác, làm hắn muốn từ chức. Chính là một chốc cũng tìm không thấy càng tốt công tác. Chỉ có thể đủ đãi ở chỗ này tiếp tục công tác. Công ty người vốn dĩ liền không thích cả ngày nhìn đến có người làm ầm ĩ. Hiện tại Nhậm Thiến Thiến cùng Đồng Uyển Dung không còn nữa. Công ty không khí đều mới mẻ không ít. Tuy rằng Tô Nhã Thu cùng Sở Minh Uy chia tay, nhưng nhìn đến Tô Nhã Thu tựa hồ lại có tân cảm tình. Xem Sở Minh Uy ánh mắt vậy kỳ quái. Rốt cuộc, ai đều biết Tô Nhã Thu đến tột cùng được không? Chính là Sở Minh Uy. Liền như vậy bỏ lỡ cái này hảo nữ nhân. Kế tiếp, giữa trưa thời điểm, trong công ty những người này liền thấy được nhà mình tổng tài cùng Tô Nhã Thu ngồi ở cùng nhau ăn cơm, thậm chí hảo không thèm để ý chung quanh người ánh mắt cùng Tô Nhã Thu xung xoe. Cái này xem như biết kia nhẫn kim cương là ai đưa. Có người lén lút nói toan lời nói, cho rằng Tô Nhã Thu vì tiền tài cúi đầu. Cũng có người nói Tô Nhã Thu cùng Sở Minh Uy 10 năm cảm tình uy cầu. Bất quá kia đều không chúng muốn. Quan trọng là, nghệ thuật bộ môn bên này có mấy người thấy được Chu Trạch Giai đối Tô Nhã Thu như vậy lúc sau quả. Thực là mở to hai mắt nhìn, bởi vì những người khác không biết, bọn họ nghệ thuật bộ môn bên này phía trước đi theo Tô Nhã Thu đi ra ngoài đi công tác người chính. Là đều biết, bọn họ Tô Tổng giám cùng này Chu Tổng chính là nhận thức rất dài một đoạn thời gian. Chu Trạch Giai đối với cái nhìn của người khác cũng không để ý. Hắn chỉ để ý Tô Nhã Thu một người cái nhìn, xem Tô Nhã Thu đồng ý làm những người khác biết hai người cảm tình. Hắn liền biết, đối phương đã triệt triệt để bắt đầu từ bỏ Sở Minh Uy. Chuẩn bị quên đi phía trước kia đoạn cảm tình. Kế tiếp thời gian, trong công ty mặt đều tràn ngập màu hồng phấn phao phao. Làm tất cả mọi người đều biết, tổng tài luyến ái đối với công ty viên chức là cái dạng gì cảm thụ. Kia thật là chỉ cần không đáng cái gì tiêu chí tính sai lầm. Cùng tổng tài gặp mặt kia đều là như tắm mình trong gió xuân a có hay không? Mà bận rộn Sở Minh Uy, chẳng những muốn công tác, còn muốn xử lý Nhậm Thiến Thiến sự tình. Từ khi Nhậm Thiến Thiến từ công ty từ chức lúc sau, nàng liền vẫn luôn tìm công tác, cái này công tác không hảo cái kia công tác tiền lương thấp. Tóm lại chính là tìm hơn một tháng cũng không tìm được. Cuối cùng vẫn là Sở Minh Uy tìm quan hệ làm nàng đi một nhà hàng xa xỉ chuyên bán cửa hàng đương. Nhân viên cửa hàng, đãi ngộ cũng có thể tính có thể, bất quá lại là so ra kém ở công ty bên này. Nhậm Thiến Thiến không ở công ty lúc sau, Sở Minh Uy cả ngày đều bận rộn công tác, vì đoạt lại chính mình đã từng địa vị. Để lại cho Nhậm Thiến Thiến thời gian càng ngày càng ít. Làm Nhậm Thiến Thiến đều nhịn không được hoài nghi Sở Minh Uy có phải hay không đã cùng Tô Nhã Thu. Hợp lại, sau lại trộm cùng đồng sự hỏi thăm lúc sau, mới biết được Tô Nhã Thu cùng tổng tài ở bên nhau. Cái này trong lòng càng là khí thực, vốn dĩ tưởng cấp tính Nhã Thu gọi điện thoại tới. Chỉ là này điện thoại không ai tiếp nghe. Đi Tô Nhã Thu bên kia phòng ở tìm nàng. Kết quả nơi đó mặt người nói cho nàng Tô Nhã Thu đã không ở nơi đó ở. Không sai, ở Tô Nhã Thu cùng Chu Trạch Giai kết giao 4 tháng lúc sau. Hai người liền chính thức bắt đầu rồi ở chung sinh hoạt. Liền ở công ty phụ cận có một bộ tương đối xa hoa chung cư. Hơn nữa Nhậm Thiến Thiến mẫu thân đoạn ái hương luôn là muốn đổ Tô Nhã Thu. Chu Trạch Giai mới muốn làm Tô Nhã Thu cùng hắn ở cùng một chỗ. Thực hiển nhiên, ở cùng một chỗ lúc sau, hai người cảm tình có rất lớn biến hóa, Tô Nhã Thu cũng bắt đầu dần dần tiếp nhận rồi đối phương. Chỉ chớp mắt, chính là công ty họp thường niên, năm nay công ty nghiệp vụ xem như phát triển không ngừng. Cho nên đại gia tâm tình cũng đều phi thường sung sướng. Rốt cuộc ăn Tết thời điểm chính là phát tiền thưởng thời điểm. Đại gia thật là chờ mong cực kỳ. Công ty lựa chọn khách sạn lớn là Phỉ Thúy Minh Châu Lễ Đường. Phi thường đại, cũng đủ cất chứa công ty mọi người. Viên chức nhóm cũng là ở bận rộn một năm lúc sau y hương tấn ảnh. Đại gia vui vẻ nói chuyện, trò chuyện năm nay nhất đứng đầu đề tài. Mà Tô Nhã Thu, đang xem tới rồi chính mình tiền thưởng lúc sau. Cũng là cảm thấy năm nay một năm không làm không, đang theo nghệ thuật bộ môn người nói chuyện phiếm đâu. Kết quả liền nhìn đến Chu Trạch Giai ôm một bó hoa hồng trắng lại đây. Bộ dáng này trực tiếp hấp dẫn thật nhiều người. Chu Trạch Giai ôm hoa hồng đi qua đi, ở Tô Nhã Thu còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Cũng đã quỳ một gối xuống đất, giơ lên kia hoa hồng trắng, tay phải thượng đã có một cái khác nhẫn. Nhã Thu, hôm nay là chúng ta kết giao 520 ngày nhật tử. Ta đã thật sâu hiểu biết đến ngươi chính là cái kia có thể làm bạn ta cả đời người. Ta muốn đem ta tuổi già toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Đứng ở nơi đó, Tô Nhã Thu tim đập thực mau. Nàng không biết chính mình là rất cao hứng vẫn là quá hưng phấn. Chỉ là nhìn quỳ gối chính mình trước mặt nam nhân, giờ kia tượng trưng cho gia đình nhẫn, bỗng nhiên liền cảm thấy, có lẽ người này mới là thuộc về chính mình người. Nữ nhân liền tính là cường thế nữa, cũng khát vọng có được một gia đình, mà cha mẹ song vong Tô Nhã Thu đã từng có Nhậm Thiến Thiến cùng Sở Minh Huy. Mà hiện tại, cũng có mặt khác người, một cái có thể bồi nàng vượt qua tuổi già người, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn, người chung quanh lúc này đều vây quanh lại đây, bắt đầu ồn ào, Sở Minh Huy cũng đứng ở trong đám người gian, tâm tư phức tạp, lúc này hắn thế nhưng không biết nên nói cái gì. Đương hắn nhìn đến Tô Nhã Thu hạnh phúc tiếp nhận rồi Chu Trạch Giai cầu hôn, bị mang lên nhẫn kim cương kia một khắc, hắn chỉ cảm thấy trong lòng chỗ nào đó lập tức không lên. Lại nói không thượng là vì cái gì. Lúc sau đáp ứng cầu hôn chính là thấy gia trưởng, Tô Nhã Thu bị Chu Trạch Giai mang theo gặp được Chu phụ Chu to lớn vang dội cùng mẫu thân với Tĩnh Lan, hai người đối với cái này con dâu đều là thập phần vừa lòng. Ở xác định hai người tình huống lúc sau, liền bắt đầu an bài hôn lễ, bởi vì Tô Nhã Thu trong nhà không ai, Chu phụ cùng Chu mẫu càng là đau lòng. Tỏ vẻ nhất định phải cấp Tô Nhã Thu tổ chức một cái long trọng hôn lễ. Buổi hôn lễ này từ 2 tháng phân chuẩn bị đến 8 tháng phân. Mà trong công ty mặt viên chức cùng Tô Nhã Thu bằng hữu hộ khách, cũng đều thu được thiệp mời. Rốt cuộc, Tô Nhã Thu nhân mạch ở trong vòng vẫn là thực tốt. Đã cùng Nhậm Thiến Thiến ở chung Sở Minh Huy, tự nhiên cũng là nhận được cái này thiệp mời. Hắn uống lên rất nhiều rượu. Đối với chính mình đã từng nữ nhân biến thành người khác. Cái loại cảm giác này phi thường không dễ chịu. Ở hầu hạ Sở Minh Huy ngủ, Nhậm Thiến Thiến cũng thấy được công ty cấp thiệp mời. Mở ra lúc sau, mặt trên Tô Nhã Thu cùng Chu Trạch Giai hai người kết hôn tin tức. Làm Nhậm Thiến Thiến ra đầu tê dại. Này đã hơn một năm thời gian. Muốn nói Nhậm Thiến Thiến quá hảo, kỳ thật quá cũng chẳng ra gì. Phía trước ở công ty thời điểm có Sở Minh Huy cùng Tô Nhã Thu chiếu cố. Đi đến nơi nào đều có trước tiên lấy tới tài nguyên. Nàng tự nhiên là công tác càng thêm nỗ lực. Chính là hiện tại, từ khi biến thành người bán hàng lúc sau, Nhậm Thiến Thiến không tránh được sẽ đã chịu khách nhân làm khó dễ. Hơn nữa nàng tính tình vốn dĩ liền không phải quá hảo. Cho nên mãi cho đến hiện tại, nàng còn không có thăng chức. Mẫu thân đã thúc giục rất nhiều lần làm nàng nói một câu cùng Sở Minh Huy kết hôn sự tình. Chính là không biết vì cái gì, đã từng nói ái nàng nam nhân, ở cùng nàng ở bên nhau lúc sau, lại như thế nào cũng không chịu nhắc tới kết hôn sự tình. Làm Nhậm Thiến Thiến hoảng loạn vô cùng, nàng thậm chí bắt đầu suy đoán, nếu lại qua một thời gian bọn họ không kết hôn nói. Chính mình có thể hay không lưu lạc đến Tô Nhã Thu cái loại này kết cục. Bất quá kia đều là nàng suy đoán. Tô Nhã Thu cùng Chu Trạch Giai hôn lễ cử hành đặc biệt long trọng. Cơ hồ là nên biết đến người đều đã biết. Đi tham gia hôn lễ người cũng là thật nhiều hâm mộ Tô Nhã Thu có thể gặp được như vậy một người nam. Nhân, rốt cuộc Tô Nhã Thu kia 10 năm tình yêu. Đại gia còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu tương đương đến nỗi Sở Minh Huy cái này bạn trai cũ. Hắn cùng ngày thời điểm không có trình diện, bởi vì Nhậm Thiến Thiến tựa hồ mang thai. Hắn đưa Nhậm Thiến Thiến đi bệnh viện, chờ Tô Nhã Thu cùng Chu Trạch Giai hôn lễ qua đi không bao lâu. Tô Nhã Thu liền nhận được Sở Minh Huy cùng Nhậm Thiến Thiến thiếp cưới. Bất quá nàng không tính toán đi. Tự nhiên cũng là không cho phép Chu Trạch Giai đi. Rốt cuộc, nàng đã từ lúc bắt đầu liền quyết định, không bao giờ cùng hai người kia có bất luận cái gì tiếp xúc. Hôn sau nhật từ, đối với Tô Nhã Thu tới nói là mới mẻ. Bởi vì tuổi lớn, hai người kết hôn lúc sau liền bắt đầu bị dựng. Không đến 2 tháng Tô Nhã Thu liền mang thai. Tuy rằng còn ở công ty công tác, chính là toàn bộ bộ môn đều biết chuyện này. Đối Tô Nhã Thu là chiếu cố có thêm, làm Tô Nhã Thu đối với cái này sắp sửa ra đời trên thế giới này tân sinh mệnh chờ mong không thôi. Đến nỗi Sở Minh Huy, hắn đã đi ăn máng khác, phía trước thời điểm bởi vì nghiệp vụ thượng cùng tiêu thụ bộ người nháo mâu thuẫn. Cuối cùng không nhịn xuống mang theo chính mình hộ khách nhân mạch đi ăn máng khác. Bất quá nghe nói hắn quá cũng chẳng ra gì. Ở Nhậm Thiến Thiến mang thai kết hôn lúc sau, nàng từ rớt công tác, chuyên tâm ở nhà sinh hài tử. Hài tử sinh xong lúc sau, cũng cần phải có người chiếu cố. Nàng hôn nhân như là một cái luân hồi, một lần nữa bắt đầu tuổi già lại phục chế trước nửa đời. Gia đình việc vặt, hài tử trượng phu, cùng với tất yếu hoa hoa hoa mua mua mua, Tô Nhã Thu ngẫu nhiên sẽ gặp được mang theo hài tử Nhậm Thiến Thiến. Chỉ là các nàng chi gian đã là người xa lạ, mà Nhậm Thiến Thiến hiện tại đã một lần nữa về tới đã từng trạng thái. Nghe nói trước đoạn nhật tử còn đi Sở Minh Uy tân công ty náo loạn một phen. Hình như là Sở Minh Uy cùng hắn bộ môn một cái tiểu cô nương thật không minh bạch. Chương 380 ta võng hồng bạn trai một nếu bạn trai là võng hồng. Đó là một loại cái gì cảm giác? Ở trên mạng, có như vậy một cái tiểu đoàn thể, gọi là phối âm vòng. Cái này trong vòng mặt người có được trên thế giới này nhất ma huyễn thanh âm. Bọn họ tự nam tự nữ, bọn họ trăm biến ma âm, có fan nói qua, ở cái này trong vòng hỗn, liền không cần quá độ khai quật CV chân thật giới tính. Bởi vì người vĩnh viễn sẽ không biết, người phấn người kia, cách máy tính đến tột cùng có phải hay không ngươi tưởng tượng như vậy. Ngu Vân Nguyệt ở phối âm vòng là tương đối chứ danh bàn tay to từ. Giới tính nữ, võng danh ngu mỹ nhân. Có được một chương làm người khuynh đảo nhân ngư giọng, nói chuyện thời điểm mị hoặc động lòng người, ca hát càng là cường thực, hơn nữa nhập vòng 3 năm thời gian liền phát hành 2 chương ngu mỹ nhân chuyên tập. Ở trong vòng có thể nói là nhất thể cơ tồn tại, là làm rất nhiều các fan ngao ngao kêu tồn tại, đương nhiên, này đều cũng không phải trọng điểm là, Ngu Vân Nguyệt võng luyến. Nàng võng luyến đối tượng là một cái gọi là mộ sắc Lê Minh Nam CV. Lúc ấy hai người ở một cái đoàn phim nhận thức, lúc ấy Ngu Vân Nguyệt vì đoàn phim soạn nhạc, mà vị này gọi là mộ sắc Lê Minh Nam CV. Chính là ngay lúc đó vai chính chi nhất, trong vòng lưu hành nam nam kịch bản, cho nên này kịch bản tự nhiên là nam nhân cùng nam nhân luyến ái. Ngu Vân Nguyệt là hủ nữ, cũng sẽ không bài xích cái này. Nhưng là cũng không phải vì nam nam kịch bản phối âm CV đều là cong. Bọn họ đại bộ phận người đều là thẳng tắp. Tới cái này vòng luẩn quẩn, cũng là muốn được đến các fan girl hoan hô thích mà thôi. Như vậy cùng một cái võng hồng luyến ái, là một loại cảm giác như thế nào đâu. Từ khi hai người lén lút luyến ái lúc sau, Ngu Vân Nguyệt lợi dụng chính mình quan hệ cấp mộ sắc Lê Minh khai rất nhiều cửa sau. Làm hắn bất quá một năm thời gian cũng đã trở thành trong vòng đỏ tím. Một ngụm công âm càng là làm các fan một đám đều phải nói lỗ tai muốn mang thai. Chỉ là kia hậu cung liền khai một đống lớn, phảng phất trong vòng tiểu thụ âm đều là hắn một người hậu cung. Nhưng mà làm giới tính nữ chính cung, ở như vậy một cái lên ào ào nam sắc trong vòng. Thật là một cái tương đối đặc thù tồn tại. Hai người thương lượng quá rất nhiều lần, công khai sự tình đều không có kết quả, sợ hãi ảnh hưởng đến mộ sắc Lê Minh fan, rốt cuộc hắn fan bên trong CP phấn nhiều nhất, cho nên công khai sự tình vẫn luôn kéo a kéo, kéo dài tới hiện tại, kéo dài tới, chính mình bạn trai xuất quỹ, cùng một cái khác nam CV công khai. Trời biết Ngu Vân Nguyệt nhìn đến tin tức này thời điểm quả thực là cảm thấy ta mệt cái tao được. Chứ, loại cảm giác này giống như là ngươi dưỡng thời gian lâu như vậy cải trắng. rốt cuộc đem cải trắng nuôi sống Thủy Linh Linh. Kết quả có đầu heo lại đây không rên một tiếng liền cấp cùng. Hơn nữa chính mình cải trắng còn không có phản kháng. Này mẹ nó liền xấu hổ. Mộ Sắc Lê Minh V. Lần đầu tiên, muốn cùng một người lâu lâu dài dài a còn ngày xuân lạc vũ lại xem một cái này uê bua. Ân, cũng không có gì vấn đề a. Chính là một cái tú ân ái uê bua. Nhìn nhìn lại bằng hữu phát lại đây tin tức. Ngu Vân Nguyệt tỏ vẻ. Ta mẹ nó trên đầu đều có một mảnh âm sơn đại thảo nguyên. Ngươi còn có tâm tình cho ta nói giỡn. Yến Minh, nhìn đến không, nhà ngươi vị kia lại bắt đầu tú ân ái. Đáng tiếc không phải ngươi. Tiểu tỷ tỷ, nói cho ta, ngươi hiện tại tâm tình thế nào? Trong lòng bất đắc dĩ thực, nhưng là vẫn là muốn bảo trì mỉm cười. Ngu Vân Nguyệt hung tợn cười, đánh ra một hàng tự. Ngu mỹ nhân, ha ha, không như thế nào, cùng lắm thì từ đầu lại đến. Nghe nói các ngươi kênh không phải chiêu tân sao? Ta đi lại tìm cái tiểu trong suốt dưỡng bái năm đó ngu mỹ nhân chính là đem Mộ Sắc Lê Minh từ. Nhỏ trong suốt một tay đưa tới đỏ tím, cho nên chẳng sợ khi quá quanh năm, ngu mỹ nhân như cũ là có năng lực này. Yến Minh, Hoa Thảo, người mẹ nó thật đúng là không cần nhà ngươi kia ngốc bức. Bất quá cũng là, nghe nói lần này hắn chính là cùng cái kia ngày xuân lạc vũ tử diễn thành thật. Cả ngày tú ân ái, trong mắt hoàn toàn không có ngươi cái này chính cung vị trí. Đạp liền đạp, ngươi nếu là tâm tình không hảo a, ta cùng Trường Minh thỉnh ngươi ăn cơm ni. Nhìn đến này tin tức, Ngu Vân Nguyệt mới xem như tâm tình hảo không ít, trở về một câu, ngu mỹ nhân, hành, đến lúc đó tìm ngươi muốn ôm một cái. Hai người hàn huyên vài câu lúc sau, liền không hề hàn huyên. Mà trên đỉnh đầu đã có một tảng lớn âm sơn đại thảo nguyên. Ngu Vân Nguyệt nhận được đến từ chính Mộ Sắc Lê Minh tin tức, làm chính mình đi kênh. À, ngươi nói làm đi liền đi. Cần thiết đi à, không đi như thế nào xé bước. Vì thế thực mau, Ngu Vân Nguyệt liền nhảy tới Mộ Sắc Lê Minh cấp cái kia kênh. Là một cái phòng nhỏ, không có người, xem ra là chuyên môn tìm ẩn nấp địa phương. Sợ hãi để cho người khác phát hiện, tiến vào lúc sau, Mộ Sắc Lê Minh thanh âm liền từ máy tính kia đầu truyền tới. Như cũ là làm người trầm mê công âm, loại này mang theo từ tính giọng thấp pháo thanh âm, để cho người cầm giữ không được. Ngu Vân Nguyệt trước kia thích như vậy thanh âm, mới cùng người này nói chuyện đối tượng, hiện tại nghe thời gian dài, cũng cảm thấy không có gì dễ nghe. Vân Nguyệt, ngươi hẳn là thấy được ta uê bua đi. Thực xin lỗi, ta thích Lạc Vũ, máy tính kia đầu người còn chưa nói xong đâu. Liền nghe được Ngu Vân Nguyệt thanh âm truyền tới. Vi Vi, Chu Lê Minh ngươi có phải hay không tưởng nói. Ở ngươi gặp được ngày xuân Lạc Vũ phía trước, ngươi trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ thích nam nhân. Là bởi vì chính mình phía trước không phát hiện chính mình thích nam nhân mới cùng ta ở bên nhau. Hiện tại phát hiện chính mình thích nam nhân, lại muốn cùng nam nhân ở bên nhau. Liên hoàn pháo giống nhau vấn đề, trực tiếp dỗi ra tới. Không có biện pháp, làm này một hàng, ngữ tốc đều mau thật sự. Nếu Ngu Vân Nguyệt nguyện ý, nàng một phút đồng hồ có thể không thở dốc nói tốt mấy trăm tự. Máy tính kia đầu nam nhân lập tức bị nghẹn họng. Mộ Sắc Lê Minh cũng không nghĩ tới ngu mỹ nhân thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Ngẫm lại tựa hồ cũng là như thế này. Trước kia thời điểm, hắn trước nay không nghĩ tới. Chính mình sẽ thích thượng một người nam nhân. Chính là mỗi một lần cùng ngày xuân lạc vũ ở chung. Hắn đều sẽ cảm giác được kia chân thật tâm động. Làm hắn căn bản vô pháp phản kháng. Cái loại cảm giác này cùng ngu mỹ nhân ở bên nhau thời điểm. Là hoàn toàn không giống nhau, cho nên hắn mới có thể nhịn không được làm ra như vậy sự tình. Hắn biết là chính mình thực xin lỗi ngu mỹ nhân, Vân Nguyệt, thực xin lỗi, giống như là như ngươi nói vậy. Ta trước kia cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thích thượng một người nam nhân. Ta tưởng thử một chút, về ngươi, ta phi thường thực xin lỗi. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, đều có thể nói ra. ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, Mộ Sắc Lê Minh là không kém tiền người. Ở trên mạng chơi phối âm cũng là tìm tồn tại cảm. Dần già liền tích lũy chính mình một đống fan, hiện tại chỉ là này đó giới võng phối fan liền có 60 nhiều vạn. Đã là rất lợi hại người. Ngu Vân Nguyệt nghe được lời này chỉ nghĩ ha ha, mẹ nó lão nương cảm tình ngươi nói một câu để yêu cầu liền có thể bồi thường sao? Lão nương trên đầu đại thảo nguyên đều có thể chăn dê được chứ? Ngươi muốn không ràng buộc cho ta xứng họa quốc kia bộ kịch. Mặt khác thiếu ta 5 cái y đi khúc, như thế nào, ân, thảo nguyên gì đó, cũng không phải quá trọng yếu. Họa quốc này bộ kịch nhân gia đoàn phim bên kia chính là tìm Ngu Vân Nguyệt rất nhiều lần. Nếu này một bút kiếm ra tới, lấy cái 7-8 vạn, hơn nữa Mộ Sắc Lê Minh phối âm phí dụng, ân, vẫn là tiền tốt nhất, rốt cuộc chính mình đã tái rồi, liền tính là lại như thế nào phản kháng. Cũng không thay đổi được lục sự thật, vẫn là muốn dũng cảm tiếp thu, ít nhất, hai người quan hệ từ lúc bắt đầu đều không có công khai. Không phải sao, hảo, ta đều đáp ứng ngươi, cảm ơn ngươi Vân Nguyệt, mặt khác, chúng ta hai người quan hệ, ngươi có thể hay không không nói cho người khác, hai người tốt xấu cũng là ở bên nhau đã hơn một năm. Mộ Sắc Lê Minh hiện thực cũng gặp qua Ngu Vân Nguyệt. Biết đây là một cái thoải mái hào phóng cô nương, cũng đúng là hiểu biết Ngu Vân Nguyệt người này, hắn mới dám như vậy trắng ra cùng Ngu Vân Nguyệt nói như vậy. Hảo A tương đương bất quá tháng sau Yến Minh bên kia có tân nhân đón người mới đến. Người muốn lại đây căng tràng, nếu cảm tình đã vô pháp vãn hồi rồi. Hiện tại tự nhiên là muốn lợi dụng đối phương tương đương dù sao không cần bạch không cần. Ngu Vân Nguyệt tỏ vẻ, còn không phải là tái rồi sao? Hy vọng Mộ Sắc Lê Minh ở thích thượng nam nhân lúc sau bị bạo. Bạo cúc hoa đầy đất thương. Hảo, cảm ơn ngươi Vân Nguyệt, hai người nói xong lời nói lúc sau nhìn nhau không nói gì có chút xấu hổ. Theo sau Ngu Vân Nguyệt nhìn một màn này có chút phiền muộn. Trực tiếp tắt đi kênh, thuận tay đem méo mó cũng cấp tắt đi. Nàng thật là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng sẽ bị lục, hơn nữa là bị một người nam nhân tái rồi. Chẳng lẽ là bởi vì mùa hè quá nhiệt, cho nên mọi người xem nàng đáng thương cho nàng đỉnh đầu nón xanh sao? Đóng lại méo mó lúc sau, Ngu Vân Nguyệt tìm được rồi chính mình lén cơ hữu đàn. Đã phát một tin tức, Ngu Mỹ Nhân, các đồng chí, hôm nay bắt đầu chính thức thoát đơn. Tuy rằng trên đầu nón xanh có chút dọa người, nhưng là ta còn là đại gia hào bảo bảo, đúng hay không? Cái này trong đàn tổng cộng hơn nữa nàng tổng cộng cũng liền 4 người. Đều là năm đó cùng Ngu Mỹ Nhân một đám CV cùng ca sĩ. Cùng Ngu Mỹ Nhân quan hệ tương đối hảo, về Ngu Mỹ Nhân cùng Mộ Sắc Lê Minh hai người chi gian cảm tình. Bọn họ mặt khác 3 người xem như trong lòng biết rõ ràng. Phía trước vẫn luôn thúc giục hai người công khai, đến bây giờ, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Ngu Mỹ Nhân bị tái rồi. Trường Thanh, Mỹ Nhân ngoa ngoa, ôm lấy không khóc, ta thấy ngươi tháo xuống nón xanh, chúng ta đón người mới đến muốn bắt đầu rồi. Đến lúc đó có rất nhiều đáng yêu tiểu thịt tươi, ngươi tùy tiện chọn, hết chương.